Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2462, chương 2459, vấn đề. Dịch Thiên Vân không nghĩ tới chính mình thu phục đầu này Tử Long sẽ có như thế đặc thù địa vị, vẫn là quang phàm chi vực tương lai vực chủ. Cái này vẻn vẹn hắn đã biết. Đoán chừng còn có càng cường đại hơn thân phận bối cảnh không biết nói, dù sao Tử Long mẹ đều cường đại như vậy, Tử Long cha khó nói sẽ kém kinh, quá kém cỏi lời nói. Tin tưởng cái này Tử Long mẹ cũng không thể lại coi trọng không riêng gì cường đại yêu tộc, hơn nữa còn là rất cường đại long tộc. Nếu không đổi lại cái khác long tộc lời nói, đối mặt hắn độc hữu tinh thần pháp tướng đã sớm thần phục Tử Long, ngược lại là không có nhận quá nhiều ảnh hưởng. Đủ để chứng minh hắn thân phận nhất định không đơn giản, hơn nữa còn là long tộc hoàng tộc huyết thống loại hình. Nếu không khẳng định sẽ phải gánh chịu đến chính mình uy áp, thu phục cái này Tử Long thật đúng là không lỗ, nhưng hết lần này tới lần khác đi trêu chọc Tử Viêm tộc. Chẳng lẽ còn bên trong có ẩn tình? Dịch Thiên Vân cảm thấy có chút kỳ quái. Căn cứ Tử Viêm tộc thuyết pháp, chính là Tử Long ưa thích thôn phệ bọn hắn Tử Viêm, sau đó tại Tử Viêm tộc đại náo một phen, cuối cùng bị phong ấn, điểm ấy ngược lại là có khả năng. Lúc đầu yêu tộc cùng người tu luyện quan hệ liền tương đối giống nhau, chọn công kích lẫn nhau, ngược lại sẽ không cảm thấy có quá nhiều ngoài ý muốn, dù sao người tu luyện đối yêu tộc làm sự tình đồng dạng là có không ít là tàn khốc, tỉ như gặp được một loại phượng hoàng tộc hoặc là long tộc liền chộp tới rút gân lột da còn hút máu loại hình. Tử Long làm như thế ngược lại là không có vấn đề gì, vấn đề ở chỗ nó thua, chính là như vậy đơn giản, không hiểu. Tử Long chém đinh chặt sắt nói ra, Dịch Thiên Vân còn tưởng rằng Tử Long sẽ lợi dụng mẹ nó năng lực đến trấn áp chính mình, giải trừ khế ước cái gì, không nghĩ tới lại là phản kháng đến lợi hại như thế, xem ra hẳn là thật là cùng quang phàm chi vực trở mặt, nếu không cũng sẽ không cự tuyệt lần này hảo ý. Tử Long nội tâm vốn chính là cực kỳ bài xích khế ước, chỉ là thế nhưng bị Dịch Thiên Vân đánh sợ, chỉ có thể nhận mệnh. Hiện tại khác biệt, đây chính là đi vào Tử Long địa bàn, dưới loại tình huống này còn lựa chọn nói như vậy, vậy cũng chỉ có thể chứng minh cùng quang phàm chi vực chơi cứng, tình nguyện tiếp tục làm hắn sủng vật cũng không chịu để mẹ mình hỗ trợ. Đương nhiên thật nếu là làm như vậy, Dịch Thiên Vân phi thường không ngại hung hăng ngược một thanh Tử Long, vô luận là ai vây quanh chính mình đều có thể nhẹ nhõm chạy trốn. Hắn nhưng là có siêu cấp truyền tống thần thạch tồn tại, dễ dàng liền có thể chạy trốn ra ngoài, đối phương còn không biết mình chạy trốn tới ở đâu. Bởi vậy Tử Long làm như vậy, cái kia chính là mình muốn chết. Chờ sự tình kết thúc lúc sau, khẳng định bị hắn đánh gần chết mới được. Vì sao không hiểu? Cái này đối ngươi không có có chỗ tốt gì. Nếu là hắn chết, ngươi cũng chết chắc rồi. Hiểu chưa? Ngươi đây là đem chính mình sinh mệnh giao cho người khác. Hy Nhĩ Lam căm tức nhìn chính mình con trai, càng là không nhìn thẳng Dịch Thiên Vân tại bên cạnh, coi hắn là làm kẻ yếu. Nếu như là cường giả liền không nói, ngay cả chín sao chí tôn đều không phải là, vậy thì càng thêm không cần nói nhiều, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn thế nào để Tử Long an toàn làm mẹ nàng. Khẳng định không hy vọng Tử Long mạo hiểm, liền xem như muốn gia nhập người khác cũng không nên là khế ước, liền xem như khế ước, đối phương cũng phải cường đại mới được. Nhưng nàng không có từ Dịch Thiên Vân trên người nhìn thấy bất luận cái gì khí tức cường đại, điểm ấy Dịch Thiên Vân ngược lại có chút không vui, nhưng suy nghĩ kỹ một chút ngược lại là có thể hiểu được. Làm mẹ, có thể không quan tâm chính mình con trai tình huống à? Nếu là nàng biết nói ra chân tướng lúc, đoán chừng sẽ điên rồi. Ai nói không có chỗ tốt? Hắn phi thường cường đại, không chỉ có thể lực kinh người, mà lại cũng chuẩn bị đột phá đến 9 sao chí tôn. Mấu chốt hắn vẫn là ngũ sắc đế vương long người thừa kế. Tử Long liên tiếp địa nói ra, để Cổ Tinh Đặc bọn hắn đều mộng trước đó Tử Long còn một mực cùng Dịch Thiên Vân đối nghịch. Hiện tại ngược lại giúp Dịch Thiên Vân nói chuyện. Cái này thật đúng là giống như là bảo hộ chính mình chủ nhân tôn nghiêm. Không cho bất luận kẻ nào vũ nhục chính mình chủ nhân, ngũ sắc đế vương long người thừa kế. Hy Nhĩ Lam khẽ giật mình, một lần nữa xem kỹ Dịch Thiên Vân một phen về sau. Nghi hoặc nói, ngũ sắc đế vương long người thừa kế. Ngươi còn cùng ngũ sắc đế vương long người thừa kế xen lẫn trong một khối rồi. Đáng chết, cái này đối ngươi không có chỗ tốt gì. Tranh thủ thời gian cho ta rời đi hắn. Nói ra Dịch Thiên Vân là ngũ sắc đế vương long người thừa kế về sau. Hy Nhĩ mắt xanh bên trong rõ ràng hiển lộ ra ánh mắt chán ghét đến. Hiển nhiên lại có một loại cấp độ sâu quan hệ, không có khả năng. Dù sao ta sẽ không chặt đứt khế ước, Tử Long ngữ khí chém đinh chặt sắt. Chờ một chút ta liền rời đi nơi này, về sau cũng sẽ không trở lại nữa. Khốn nạn, ba, Hy Nhĩ Lam trùng điệp tát qua một cái, quất vào Tử Long trên mặt, lập tức đem Tử Long mặt đều cho quất sưng, ngươi không cần giống cha ngươi như thế khốn nạn. Cái kia ra hỏa cái gì đều không để ý, đem mẹ con chúng ta hai đều cho từ bỏ, ngươi còn giống cái kia dạng, cùng ngũ sắc đế vương long một khối hành động. Hy Nhĩ Lam giận nói. Hiện tại liền cho ta trên ngựa giải trừ khế ước, nếu không ta đem các ngươi đều cho giam cầm ở chỗ này. Chờ cái nào thiên các ngươi nghĩ rõ ràng, lại nói cho ta. Hy Nhĩ Lam thật nổi giận, nàng hiện tại thật sự chính là làm ra được. Đem bọn hắn cho giam cầm ở chỗ này nàng một lòng chỉ có chính mình con trai. Về phần Dịch Thiên Vân đám người tự do. Liền không có quan hệ gì với nàng. Chợt Hy Nhĩ Lam suy nghĩ một chút, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân, thái độ hơi có chỗ hòa hoãn. Vị tiểu huynh đệ này, ta không biết nói hai người các ngươi làm sao ký khế ước, điểm ấy ta cũng không để ý, chỉ cần ngươi chặt đứt khế ước, ta sẽ ngoài định mức cho ngươi một phần thù lao, tuyệt đối bao ngươi hài lòng. Hy Nhĩ Lam lời nói này để Dịch Thiên Vân có chút im lặng, cái này có loại đối phương vung ra một đống bảo vật đi ra. Đưa ra yêu cầu chính là để cho mình rời đi nàng nữ nhi. Không cần đến gần cái kia một loại, nhưng Tử Long là nam. Bị Hy Nhĩ Lam kiểu nói này, thật đúng là có mấy phần dùng mình, không được. Lại bước ta lời nói, ta liền lựa chọn tự bảo. Tử Long cũng nổi giận, chết cũng không chịu cúi đầu. Ngươi tức chết ta rồi. Hy Nhĩ Lam đưa tay liền muốn tiếp tục vỗ xuống, nhưng nhìn đến Tử Long cái kia quật cường biểu lộ lúc, chỉ có thể thu tay lại, lạnh giọng nói, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, ta sẽ cho người phong tỏa chỗ có thông đạo ở chỗ này cho ta nghĩ rõ ràng. Sau đó cho ta đáp án. Hy Nhĩ Lam không có tiếp tục nói nhiều với hắn. Quay người liền rời đi. Cái khác thủ vệ liếc nhau, cũng đi theo rời đi, không hề lưu lại trông giữ bọn hắn. Tử Long đều ở nơi này, cũng không cần phải nhìn chằm chằm tại mẹ mình đi lúc sau. Tử Long không nói một lời đứng ở nơi đó. Tiểu tử, ngươi rất lợi hại a, không nghĩ tới ngươi vẫn là quang phàm chi vực tương lai vực chủ. Cổ Tinh Đặc này lại tới cười lớn một tiếng. Cảm thấy phi thường thần kỳ. Tử Long lườm hắn một cái, cũng không có nói gì nhiều. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn lạnh nhạt nói, mang bọn ta tùy ý dạo chơi đi, hoặc là tới ngươi trụ sở loại hình, chuyện này thật tốt tốt nói một chút mới được. Vâng, chủ nhân. Tử Long không có nói gì nhiều, mang theo Dịch Thiên Vân bọn hắn liền hướng trước bay đi. Không có quá nhiều dừng lại, bên trên kéo thêm chở tiếp theo thứ S gạch nối dấu lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.